Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 460, bốn bề thọ địch Huyền Châu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bất kể, bây giờ cũng không biết được nơi đó. Đi ra trước xem một chút tình huống rồi nói sau đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn vậy không xa xa quang mang, vừa liếc nhìn kia rất là cổ quái đá xanh đại môn, cũng là không trì hoãn nữa, cả người giống như một cái mũi tên rời cung, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang bạo hướng mà ra. Rốt cuộc đi ra, hắn đang hướng ra đường hầm, trong nháy mắt cũng nhất thời cảm giác trời cao đất rộng, mây trắng ung dung, ánh nắng rực rỡ, trước ở trong đường hầm toàn bộ kiềm chế cảm giác cũng nhất thời quét sạch. Bất quá, hắn không có quá nhiều dừng lại, hắn biết Vi Nương sẽ không lừa gạt mình, nói không chừng kia từng đợt sóng bắt bọn họ đối với ngũ đều đã thập diện mai phục, sẽ chờ há miệng chờ sung dụng đây. Hắn trực tiếp cho gọi ra kim sắc thiên phượng xí cánh. Phượng xí mở ra, cắm thẳng vào tận trời, lại hướng xuống nhìn lên. Hắn là như vậy chấn động trong lòng, muôn vàn cảm khái, chỉ thấy kia phía dưới là một mảng lớn mênh mông bát ngát đại mạc, mà ở kia đại mạc bên trong, một chút rất là dễ thấy lục sắc tô điểm ở trong đó, lộ ra rất là hoàn toàn xa lạ, thêm dị thường bắt mắt. Không nghĩ tới dưới đất này đường hầm một cái cửa ra trong đó lại là ta sáng chế xây phụ cận Mặc Hương Các, thật là quá thần kỳ. Hắn khẽ mỉm cười, rất là cảm khái nói, không trách hắn ngày đó ở đó Tây Bắc Đại Mạc gặp phải kia Thanh Minh đạo nhân lúc lại có thể cho gọi ra tinh thần chi lực, hơn nữa còn cùng dưới đất mẫu thân có liên lạc. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là này đường hầm cửa ra ở chỗ này duyên cớ. Bất quá, làm kia trông thấy kia đại mạc bên trong từng đợt sóng mặc kim giáp tử sắc thần tướng lúc, trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống. Xem ra, phải lập tức chạy trốn. Nếu không, nếu để cho bọn họ phát hiện mình ở chỗ này, kia có thể gặp phiền toái. Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, cũng là không trì hoãn nữa. Phượng xí mở ra, giống như một đạo kim sắc ánh sáng, hướng chỗ xa kia vội vã đi. Kia phía dưới tử sắc thần tướng, ở Tiểu Tuệ Minh lao ra đường hầm lúc, cũng là có cảm giác, nhưng là, bọn họ cũng rất là tự đại cho là, Đông Phương Nhược Linh sẽ không như thế ngu xuẩn, không có ở đây Hạ Hầu đại nhân đúc bát quái trong động tránh nguy hiểm. Ngu như vậy trực tiếp xuất hiện ở đại lục trên. Hơn nữa, kia cửa ra rất là khéo léo. Trên đất nó cùng kia từng ngọn hoàng sa khâu độc nhất vô nhị, căn bản là không cảm ứng được nó tồn tại. Hơn nữa, Tiểu Tuệ Minh lao ra tốc độ quá nhanh, còn không có tha cho bọn họ phản ứng kịp, hắn đã thân ở đám mây rồi. Tiểu Tuệ Minh vượt qua từng đảo dãy núi, ngắn ngủi một giờ. Vậy lấy nhưng ở trên không phi ra trăm dặm địa, xa xa nhìn phía dưới, đã đến đó Huyền Linh Cốc bầu trời. Ồ, đây chẳng phải là Tả Đạo chân tiền bối sao? Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên thấy, kia Huyền Linh Cốc một nơi trên ngọn núi, Tả Đạo chân yên lặng mà đứng, nhưng là, vẻ lo lắng diện mục, phảng phất rất là cuống cuồng dáng vẻ. Hắn vội vàng đáp xuống, trong chốc lát, đó là nhảy đến trước người Tả Đạo chân, lớn tiếng nói, Tả tiền bối, vẫn khỏe chứ? Tuệ Minh, ta đã trở về. À, Tuệ Hinh đế quân. Tả Đạo chân nhìn bỗng nhiên giữa từ trên trời hạ xuống Tiểu Tuệ Minh, rất là kinh ngạc nghẹt ngào la lên. Hắn trên mặt thần sắc là vô cùng khẩn trương, mà không phải Tiểu Tuệ Minh vốn tưởng rằng mừng rỡ như điên. Ừ, tiền bối, ta bình an trở lại, tiền bối chẳng lẽ không cao hứng sao? Tiểu Tuệ Minh tức giận hỏi, Đế quân, chuyện này, ngươi có thể bình an trở về. Lão phu dĩ nhiên là cao hứng vô cùng, nhưng là, bây giờ như vậy nguy cơ thời kỳ, như ngươi vậy trực tiếp xuất hiện ở Huyền Linh Cốc, có chút quá mức lỗ mãng. Tả Đạo Chân nhìn Tiểu Tuệ Minh, mặt đầy nóng nảy run giọng nói, liều lĩnh, cái gì liều lĩnh, Huyền Châu xảy ra vấn đề gì rồi không? Tiểu Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân vừa hướng Huyền Linh Cốc bên trong chậm rãi lao đi. Một bên rất là không hiểu hỏi, Tả Đạo Chân sắc mặt rất là ngưng trọng, run giọng nói, hiện tại thiên giới, ma giới cùng với kia hồi lâu cũng không có tin tức đan thanh giới. Đều có người đi tới Huyền Châu Đại Lục, nói là chính là đào ba thước đất, đều phải tìm ra ngươi cùng Đông Phương Nhược Linh Thành Nữ tung tích. Hơn nữa, Thượng Thương đã hạ chỉ, nếu như trong tam giới, bất luận kẻ nào muốn ẩn núp các ngươi, cũng sẽ bị chấp pháp điện trực tiếp đánh tan đem nhục thân cùng nguyên thần. Trực tiếp hoàn toàn biến mất ở trong tam giới. Cho nên, này bây giờ Huyền Châu thế cục, cũng là rất không ổn định, ta cũng vậy buồn không được đâu. Nhưng là trước mắt còn không có biện pháp gì tốt. Ai, Tả Đạo Chân cùng Tiểu Tuệ Minh bên đi vừa trò chuyện. Hướng kia Huyền Linh Cốc đại điện phương hướng bước đi, Tiểu Tuệ Minh mới vừa muốn nói, bỗng nhiên, cảm giác bốn phía phảng phất có cái gì rất không đúng. Vốn là mát lạnh trong thiên địa, bỗng nhiên bắt đầu dần dần nóng rực, vốn là rất là tươi đẹp ánh mặt trời, lại dần dần trở nên đỏ như máu, rất là nhức mắt, ha ha ha, một trận cười điên cuồng tiếng, tự phía sau trong hư không. Đột ngột truyền tới, rất là vang dội, ma giới chi chủ, ở thanh âm ấy truyền ra lúc, Tiểu Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân cũng là không hẹn mà cùng kinh thanh la lên. Trên người hai người linh khí đại phóng, nhanh chóng tránh né, Tiểu Tuệ Minh ngay đầu tiên, đem trong nạp giới kim phượng phi kiếm về phía sau vứt ra ngoài. Nhưng là, lại căn bản không kịp. Một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ ngòm, cuốn cuồng phong tới, chỉ là nhẹ nhàng bay sượt, kia cấp tốc đâm ra kim phượng phi kiếm, lại bị nhất thời đốt thành rồi thiết chấp, mà Tiểu Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân, cũng là trực tiếp bị ngọn lửa màu đỏ ngòm kia mang theo cuồng phong. Trực tiếp thổi ra hơn 10 dặm địa, mới vừa khó khăn lắm ngừng thân hình, hai người nhất thời kinh hãi. Biết ma giới chi chủ lai giả bất thiện, tới không kịp đau lòng kia bảo vật kim phượng phi kiếm. Mỗi người vội vàng thi triển công pháp, nhanh chóng chạy trốn, bọn họ biết đạo, ma giới chi chủ, cảnh giới sâu không lường được. Mấy trăm năm nay đến, cũng không hề rời đi quá ma giới, cũng không có quá cùng người chiến đấu tin đồn, này bỗng nhiên đi tới nhân giới. Còn trực tiếp xuất hiện ở Huyền Châu Đại Lục, tuyệt đối là có đại sự xảy ra, hắn mới tự mình hiện thân, liền thiên giới quy củ, hắn cũng không để ý, cũng là có thể thấy được hắn quyết tâm, đường đường ma giới chi chủ, lại không để ý thiên giới quy củ, tự mình hiện thân nhân giới đại lục, người sẽ không sợ Thượng Thương trách phạt sao? Mặc dù Tả Đạo Chân trong lòng cũng rất là sợ hãi. Nhưng là, vì cho Tiểu Tuệ Minh che chở, hắn là như vậy, cố làm trấn định lớn tiếng hỏi, ha ha ha, Thượng Thương, thế nào, ngươi cho rằng là, ta ma giới nhiều lần ở nhân giới hoạt động, Thượng Thương cũng không biết, cho cười, hắn hiện tại, còn phải dựa vào ta cùng với hắn cùng thăng bằng tam giới này. Nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu, ma giới chi chủ nghe vậy. Cũng là lớn tiếng cười lớn nói, Tả Đạo Chân nghe một chút, trong lòng không khỏi một mảnh lạnh như băng, mặc dù ma giới chi chủ không có nói như vậy minh bạch thấu triệt. Nhưng là, hắn là người thông minh, làm sao có thể không hiểu. Thực ra, mấy trăm năm nay đến, ma giới chi chủ cùng Thượng Thương Đại Đế, đều có nào đó ước định, chỉ bất quá, trước thời cơ chưa chín muồi. Không cần thiết ma giới chi chủ tự mình tới mà thôi. Mà ngày nay, ở bốn bề thọ địch, sợ bóng sợ gió lúc Tiểu Tuệ Minh tùy tiện trở về, khiến cho nguyên bản là rất là phức tạp cục diện, trở nên trong nháy mắt không cách nào thu thập, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.